Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, sau cùng bên thắng. Chít chít, tiếng cười kia 10 phần chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh, vậy mà xuyên thấu qua thập tổ nhục thân, truyền hướng ngoại giới, cuối cùng bao phủ toàn bộ Đông Thổ. Ngay tại gieo hò đám người, nghe được thanh âm này, theo bản năng đình chỉ chúc mừng, nhìn về phía thập tổ nhục thân nơi tim. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Ta làm sao cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp? Chốc lát sau, trầm thấp tiếng nghị luận, tùy theo truyền vang mà ra. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, chau mày, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hồng lão cùng Tuân lão mặc dù là thần vương cường giả, nhưng vẫn như cũ từ trong thanh âm kia cảm nhận được một vòng âm thầm sợ hãi tới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thập tổ nhục thân bỗng nhiên run rẩy lên, sau đó dương trần trầm thấp tiếng quát đột nhiên truyền vang mà tới, mau rời đi Đông Thổ. Đám người nghe nói lời này, tuyệt đại đa số đều không có hành động. Bọn hắn vừa mới chiếm lĩnh Đông Thổ, làm sao có thể cứ vậy rời đi? Nhưng có cực ít một bộ phận lại là trước tiên nghe theo mệnh lệnh này. Cái thứ nhất hành động chính là Hoang Nô. Bọn hắn thề chết cũng đi theo Dương Trần. Người sau coi như để bọn hắn chịu chết, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chờ. Thứ yếu chính là Trình Nghĩa cùng Trình Lộ. Bọn hắn đối với Dương Trần 10 phần hiểu rõ. Nếu không phải khó xử thời khắc, người sau tuyệt đối sẽ không mở miệng như thế. Hồng lão cùng Tuân lão thì là nhóm thứ 3 lướt đi người. Đồng thời bọn hắn quát khẽ thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra, không muốn chết liền tranh thủ thời gian hành động. Lời này giống như là một đạo cảnh báo, đem còn đang do dự đám người toàn bộ tỉnh lại, tranh nhau chen lấn đằng không mà lên. Lúc này, tại thập tổ nhục thân ở trong Dương Trần, toàn thân không ngừng run rẩy. Càng thêm đáng sợ chính là thân thể của hắn da thịt vậy mà nhanh chóng khô cạn đứng lên, liền ngay cả huyết nhục tinh hoa cũng là phi tốc héo rút, cửu lê khô bát chuyển. Dương Trần mặc dù đã sớm dự liệu được cửu lê khô đã sớm có thể bát chuyển, nhưng lại là không nghĩ tới sẽ ở luôn thời điểm này. Càng thêm không có dự liệu được, bát chuyển vậy mà liền cường đại như thế, lấy trước mắt hắn thực lực, vậy mà không cách nào chống lại. Diễn Thiên Quyết, cảm giác nguy cơ đầu, trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội Diễn Thiên Quyết phi tốc vận chuyển lên đến, đi thôn phệ cửu lê khô. Phải biết, công pháp này bây giờ đã trưởng thành đến sinh tử cảnh trình độ, nhưng đối với cửu lê khô lại là không có nửa điểm tác dụng. Hắn không tin tà, tiếp tục vận chuyển cái khác đại đế công pháp. Khi lục bộ công pháp toàn bộ nếm thử một lần về sau, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lại không có một bộ đại đế công pháp có thể áp chế cửu lê khô. Lúc này Dương Trần, thân thể gần như hóa thành da bọc xương, lại có một lát liền triệt để bước vào quỷ môn quan. Không nghĩ tới, vậy mà lại như vậy vẫn lạc. Chỉ tiếc thập tổ nhục thân không có thể đưa về huyền minh lĩnh vực, phụ thân tâm nguyện cũng không thể hoàn thành. Hắn thầm thở dài một tiếng, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Để hắn cảm thấy tiếc nuối là tìm về mẫu thân nguyện vọng lại là như vậy trở thành phao ảnh. Ngay lúc này, bát chuyển ở trong cửu lê khô lại là bỗng nhiên đình chỉ hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ không hiểu, sau đó liền không có cách nào hình dung đau đớn, như thủy triều xông lên đầu. Hắn tháo ra ngực quần áo, kinh hãi phát hiện, cửu lê khô gốc rễ vậy mà sinh sôi ra vô số sợi rễ, từ trong cơ thể hắn chui ra, điên cuồng kéo dài đến thập tổ nhục thân. Không tốt, Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đã ý thức được Cửu Lê Khô muốn làm gì. Quả nhiên, tại hắn ánh mắt phẫn hận bên trong, Cửu Lê Khô sợi rễ chui vào thập tổ nhục thân thể nội, bắt đầu không chút kiêng kỵ hấp thu thập tổ nhục thân tinh hoa. Vô số huyết nhục tinh hoa từ Cửu Lê Khô sợi rễ tràn vào nó thể nội. Trong quá trình này, lại có dòng nước thanh âm truyền vang mà ra. Đáng chết, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Dương Trần thấy thế, không gì sánh được oán hận. Lúc trước hắn cũng được giải được Cửu Lê Khô đời trước ký chủ chính là Dương gia thập tổ, bây giờ bắt chuyển phía dưới, tự nhiên sẽ lợi dụng thập tổ huyết nhục tinh hoa. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Cửu Lê Khô tiếng kêu hưng phấn một mực không có đình chỉ, sợi rễ kia cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tráng kiện. Ngay tại thoát đi Đông Thổ Thần Huyền Vực liên quân, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chính hoảng sợ phát hiện, ức phản trượng thập tổ nhục thân, vậy mà nhanh chóng khô quát xuống dưới, vô số huyết nhục tinh hoa, bị hấp thu hầu như không còn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thậm chí ngay cả thánh hoàng cấp bậc nhục thân, đều có thể thôn phệ sạch sẽ. Cũng quá kinh khủng, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới. Hai quyền tiêu diệt vương gia cùng cổ gia thập tổ nhục thân, vậy mà lại biến thành dạng này. Hồng lão cùng Tuân lão cũng là con người co rụt lại, sau đó trầm thấp quát, đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp. Đám người nghe chút, lấy làm kinh hãi, theo bản năng ngưng thần nhìn lại, kinh hãi phát hiện, có vô số tráng kiện sợi rễ, như là cuồng xà đồng dạng, từ thập tổ nhục thân thể nội chui ra, kéo dài hướng về phía Đông Thổ. Chỉ một thoáng, lấy trận đàn làm trung tâm, vô số sinh mệnh khí tức bị rút lấy đi ra, Đông Thổ đại địa nhanh chóng khô cạn xuống dưới. Đám người từ không trung nhìn xuống, đánh vào thị giác rõ ràng nhất, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, vẻn vẹn qua phiến tức thời gian, nguyên bản Dương gia thống trị phạm vi chính là hóa thành một mảnh khô địa, tất cả sinh mệnh toàn bộ mất đi. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là thần huyền vực hỏa diễm đều không thể ngăn cản Cửu Lê Khô lan tràn. Rất nhanh hỏa diễm dập tắt, Cửu Lê Khô sợi rễ tiếp tục lan tràn. Cùng lúc đó, tại Dương Trần thể nội, Cửu Lê Khô khí tức ầm vang một trận, phát sinh biến hóa cực lớn, cửu truyền. Trong chốc lát, Cửu Lê Khô hấp thu tốc độ đạt đến trước nay chưa có trình độ, đồng thời sự hưng phấn của nó tiếng kêu cũng là càng thêm bén nhọn. Dương Trần cúi đầu nhìn về phía ngực, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện vốn là dây leo khô đồng dạng Cửu Lê Khô, lại có một tia màu xanh lá chồi non mọc ra. Cây khô gặp mùa xuân, đúng lúc gặp giờ phút này, chiếu rọi Đông Thổ mặt trời. Từ phương đông vừa mới dâng lên, cửu chuyển lê minh giả, sinh tử vận chuyển lúc, sớm nên nghĩ tới. Dương Trần âm thầm cắn răng, hối hận không thôi, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng lúc gặp giờ phút này, toàn bộ Đông Thổ sinh mệnh khí tức đều bị Cửu Lê Khô hấp thu hầu như không còn. Cái kia duy nhất chồi non thì triệt để thành hình. Làm xong đây hết thảy, Cửu Lê Khô phát ra trước nay chưa có hưng phấn tiếng kêu. Chít chít chít chít, thanh âm này lực xuyên thấu dị thường cường hãn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Đông Thổ, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì hồi âm truyền ra. Đông Thổ âm u đầy tử khí, chạy trốn tới Đông Thổ bên ngoài thần huyền vực liên quân, nhìn thấy một màn này, kinh hãi đồng thời, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tranh giành nửa ngày, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Ai, mệnh a, bại bởi loại tồn tại này. Không oan, đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng lại là biết,